của Phạm Duy hôm nay. Sáng nay vừa thức dậy, mẹ đi đêm gục ngã nơi chiến trường. Trong giới nghệ thuật thường xem Phạm Duy là một nhạc sĩ có biệt tài của nền nhạc Việt. Phạm Duy đã ghi lại được những âm điệu của dân tộc còn âm vang trong nhân dân, để cho người Việt Nam còn hạnh diện với tiếng hát của người Việt Nam, để cho người Việt Nam có một lối về trong lúc đắm mình với những khúc ca ngoài lai mang dài. Phạm Duy đích thực là một nhạc sĩ Việt Nam. Có lẽ chính Phạm Duy cũng không hổ thẹn với danh hiệu đó. Tuy thế, người ta cũng không phủ nhận được khi cho rằng Phạm Duy là một nhà thơ. Nhạc Việt là một lối thể hiện tình từ của người Việt Nam sung mãn nhất. Vì thế, điệu nhạc đóng vai trò chợ lời đem gửi gắm vào tha nhân, tạo hoàn cảnh thích hợp cho lời thể hiện tình từ được toàn vẹn. Tình từ của con người không thể ngưng đồng trong âm thanh được ghi lại trên giấy. Trái lại, âm thanh tình từ còn phải được chơi lên. Qua làn sóng điện hôm nay, tôi tìm hiểu Phạm Duy qua lối tìm kiếm thứ hai. Đó là lối nhìn Phạm Duy như một thi sĩ. Triết gia là người nhận thức được mình và hoàn cảnh cuộc đời. Cái nhìn của triết gia được phóng đi từ chủ thể đến đối tượng khách thể. Giữa hoàn cảnh cuộc đời và triết gia có một khoảng cách. Trái lại, thi nhân là người bị chìm đắm trong cuộc đời có nhiều tương quan. Cuộc đời và thi nhân cùng một thể. Cuộc đời của thi nhân dài bằng tuổi của lịch sử. Vì thế, những đau thương buồn vui của lịch sử là những đau thương buồn vui của thi nhân. Lịch sử Việt Nam trải qua 4.000 năm ròng rã buồn vui. Cuộc đời của Phạm Duy cũng khóc cười theo mình nước nổi trôi. Cái tiểu ngã của thi nhân đã nhập vào cái đài ngã của muôn dân và muôn đời. Cái ước mơ của con người là cái ước mơ của thi nhân. Như thế, cái ước mơ của con người Việt Nam hôm nay là cái ước mơ gì? Nghĩa là thi nhân đang ước mơ gì? Con người Việt Nam hôm nay đang bị tranh chấp giữa cái huyền thoại của chủ nghĩa và cái thực chất đau thương của dân tộc. Cái huyền thoại tự do, cách mạng xã hội, cách mạng Mác Lê là tấm màn che, là cái chiêu bài cho những người có cơ hội sống tiếp cái hoàn cảnh xây dựng trên đau thương và bi đát của dân tộc. Cái biểu tượng của xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay không khác nào khi nghe tin một người Việt Nam gục ngã trên chiến trường, cũng là lúc mắt trông thấy hoa tường vi trong vườn nở thêm một đóa, cũng là lúc mà mọi người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục ăn, tiếp tục thở. Tu sĩ nhất hành khi thoát được những giá trị vật chất giới hạn và lề đình của cuộc đời đã thấy được cái biểu tượng đó, nhận thức được hoàn cảnh. Nhưng trong cương vị một tu sĩ, nhất hành không thể nói gì hơn. Nghĩa là điều ước mơ của nhân dân, nhất hành còn ấp ủng, chưa dám nói ra. nhất hạnh đã thú thực. Nhưng đến bao giờ nói thẳng điều tôi ước mơ? Bài thơ ước mơ hòa bình của nhất hạnh được Phạm Duy đem vào cuộc đời qua âm điệu thiết tha và uất nghẹn. Phạm Duy không dùng ngôn ngữ trực tiếp để nói với đời. Phạm Duy để dùng âm điệu để khơi dậy lòng người. Mọi người cảm Phạm Duy, chứ không cần phải hiểu Phạm Duy. Dù Phạm Duy cũng như Nhất Hạnh không nói gì hơn, nhưng âm điệu của khúc tâm ca số 1 sau đây, thì ước mơ của Nhất Hạnh cũng như của Phạm Duy đã được nói lên rồi. Albert Camus bảo nói lên được bi đát là vượt được bi đát rồi. Ở trường hợp Nhất Hạnh và Phạm Duy, nói lên được khắc khoải của mình là nói lên được ước mơ của mình. Sáng nào vừa thức dậy, mẹ đi đêm vụt ngã nơi chiến trường. Nhưng trong vườn tôi vô tình họp tường vi thì vẫn ở thêm, vẫn ở thêm một hoa tươi. Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở. Phạm Duy đã diễn tả được trọn vẹn tâm tình của chúng ta hôm nay. Chúng ta hằng mơ ước những ước vọng vĩnh cửu, nhưng cuộc đời hiện thực luôn bắt ta phải sống và chết với những giá trị giai đoạn. Dù chúng ta ở vào cương vị nào, chúng ta vẫn không thoát khỏi thân phần cát bụi của mình. Biết cuộc đời là phi lý, nhưng buông xuôi đôi tay để chấp nhận cho cuộc đời trôi dạt đến những bến bờ vô định là một thái độ bị kết án và đào thải. Phạm Duy đã nhập vào hồn của dân tộc. Phạm Duy đã mang được sắc thái của Phật giáo. chấp nhận khổ đau của cuộc đời để giải thoát cho đời, hay ít ra cũng xoa dịu được những đau thương xót xa của đời. Có lẽ xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay mới phô bày được khuôn mặt trần tục rớt đời của đời. Xã hội Việt Nam hôm nay có những người từ bi ngồi lẫn với những bọn giết người, có những trang anh hùng trống trắng ngồi lẫn với bọn ăn cướp của công, có những loài vuông dễ với những ác thú hùm beo. Phạm Duy không ngại ngùng trước hiện trạng lời kinh cầu xen lẫn với tiếng bàn bom. Phạm Duy đã ý thức được cuộc đời, nhận thức được nỗi ước mong của loài người. Phạm Duy đã nhập cuộc, làm đỏ đen với đời. Đọc Phạm Duy vào đời với tất cả hăng say và tin tưởng, qua tâm tình bài tâm ca số 3. Ngồi gần nhau, vai sát vai nhau tựa đầu. Ngồi gần nhau, tay nắm tay cho thật lâu. Ngồi gần nhau, xin nói cho nhau một điều. Ngồi gần nhau cho nhiều. Ngồi vào đời nhỏ nhói, trong kiếp sống đầy vơi. Ngồi gần người từ bi, hay lũ giết người kia. Ngồi gần loài run rê, hay ác thú hùm beo. Mình mà ngồi đây với nhau. Ngồi gần hơn, đôi mắt đôi mi lạ lùng. Ngồi gần hơn, đôi má đôi môi làm quen. Vào ngồi làm mô tôi, trong tiếng than trong nụ cười. Vào ngồi làm đỏ đen cho đời. Ngồi gần loài ma quái, nghe tiếng nói lạ lời. Ngồi gần người thương yêu, nghe gió liễu hụt kêu. Gần người hùng trắng trắng, hay lũ cướp của công. Ngồi thở dài hay ước mong. Vào ngồi chung, trong xót thương trong bão cuồng. Vào ngồi chung, trong bão mưa trong lửa tuôn. Ngồi ở gần mồ hoang, trong đám tân hôn vội vàng. Ngồi đôi bên vui buồn. Ngồi vào rừng gươm súng, hay đứng giữa vườn bông. Ngồi cho đàn chim non, hay đón tia đàn bom. Ngồi vào niềm yêu dấu, hay giữa vô thủ sâu. Mình và ngồi đây với nhau. Ngồi gần nhau, để đó chung quanh địa cầu. Ngồi gần nhau, trong kiếp xưa trong đời sau. Ngồi gần thật lâu, cho đến khi hai ngọn đầu thành một người trong nhau nguyện cầu. Ngồi vào một thế giới không xấu có buồn vui. Ngồi vào niềm chơi vơi không có sắc màu phai. Ngồi vào đời không lối, không sạch nát tà tơi. Một mình ngồi trong cái ta. Một mình ngồi trong cái ta. Một mình ngồi trong cái ta. Phạm Duy sống tròn vẹn cho mình và cho người. Nhưng Phạm Duy là người, mà người là Phạm Duy. Cho nên Phạm Duy không phân biệt người và ta. Tâm sự của Phạm Phú Quốc cũng như tất cả những người Việt Nam trong cõi miền Nam này, nỗi đau thương của người là nỗi đau thương của Phạm Duy. Phạm Duy không trách đời, không trách người, bởi vì kẻ thù của Phạm Duy không phải là con người, mà chính là những gì nham hiểm nằm trong trái tim, trong khối óc của mỗi người. Dân Việt đang lầm than vì sự ngu dốt của thế giới, cũng như vì trí khôn của con người. Phạm Duy đã gặp nhất hạnh ở quan niệm đó. Cuộc đời rách nát lắm rồi, có người đã bị cấu xé tạ tơi rồi. Phạm Duy không muốn khơi thêm những vết thương đang rỉ máu đó nữa. Phạm Duy muốn khâu vá lại những vết chém ngang lưng đất nước, muốn khâu vá lại tình thương của con người, muốn như một người trẻ muốn. Cho vũ khí biết luân chuyển qua tim, súng biết thở và tàu bay biết khóc. Muốn đem bàn tay dìu nhẹ của mình mà lau nước mắt của người em thơ đang lang thang trên kinh thành sau những ngày chính chiến. Đất nước đang khẩn thiết được yên nằm, đang cần những bàn tay băng bó vết thương. Đất nước không có chủ nghĩa, không cần ngôn thuyết, không tranh chấp bằng bạo động. Con người, và nhất là con người Việt Nam, đã chết vì ảo ảnh của chủ nghĩa. Dân tộc đang bị nhiễm độc. Những hành động thiết thực của dân tộc hôm nay là những hành động trực tiếp cứu khổ cho đời, đem tình thương cho mọi người. Phạm Duy với khả năng ca hát của mình, anh đang cầm đàn đi thẳng vào với nhân dân trong bài tâm ca số 2 sau đây. Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già. Lời tôi ca xin lúa đừng lo. Lời tôi thay cho tiếng đàn bay, lời tôi xây cho vương tay cày. Rồi đêm đêm xua ác mộng đầy, lời ca êm ru giấc ngủ say. Tôi sẽ hát cho với thống khổ, với dòng lệ nhòa, một miền quê tim heo và khô. Lời tôi ca khâu vá tình thương, lời hôm qua chấp nối con đường, lời hôm nay vương tiếng mẹ buồn, lời mai đây cao ngút trường sơn. Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi nguồn lửa thù, lời tôi ca như suối rừng thu. Lửa mù ai nhóm từ lâu, miền quê tôi khan tiếng kêu gào, lời tôi ca như nước nhiệm màu, thành mưa rơi cho dứt niềm đau. Tôi sẽ hát to hơn lũ quỷ đang tìm đường về, lời tôi ca xua hãi hùng. Xuân quay mất tuổi thơ, lời tôi ca hôn má xuân già, còn yêu nhau xin ký mặn mà, đừng cho ai ăn cướp tình ta. Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè, trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa. Hỏi thăm em có mẹ cha, hỏi thăm em có ông bà, hỏi thăm em có cửa nhà. Một ngày qua em mất cả ba. Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười, trẻ thơ ơi xin đến gần tôi. Cùng em coi tôi có bàn tay và đôi môi tôi hát ăn mày, chia hạt cơm rơi hay bát gạo đầy, cùng ngủ ven sông hay gối bụi cây. Tôi sẽ khóc cho em gái nhỏ theo mụ chủ nhà. Một chiều mưa đi trong ngõ buồn nhớ. Từ vườn quê ra chốn phồn hoa, người em xua dĩ vãng đen nhòa. Rồi chỉ đêm đêm son phấn nhạt mờ, mới nhận của tôi dâng mới lời thơ. Tôi hát tiễn đưa dăm chiếu phụ quay về đường nhà. Lời tôi ca hun bếp lạnh cho. Lời như tơ như tóc im nhau, giường thơm tho chăn gối tươi màu. Mảnh hương to rơi vỡ ngày nào, còn lại bao nhiêu vẫn soi rõ mặt nhau. Tôi sẽ hát to hơn tiếng nhạc mơ hồ phòng trà. Nàng danh ca không có giọng ca. Nàng danh ca vô khúc tình ca, thành vui điên hay khóc than vờ. Nồng hơi ra hơn tiếng nhạc thừa, mới nghẹn lời ca hay đứt đường tơ. Tôi muốn hát hay cho gánh tải lương gầy một ngày. Về chợ quê rung trống cầu may. Lời tôi thay anh kép ra cấm, làm quân đi theo nữ anh hùng. Diệt loài gian hay diệt nịnh thần.